Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 9, bạn có từng yêu một người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên kia doanh trại, Lục Kiều đập đầu một cái, bỗng kêu lên, tôi nhớ ra rồi. Nhớ cái gì? Lôi Khoan nghi hoặc, cậu còn nhớ mấy năm trước, khi chúng ta còn ở Tây Tạng, từng có một cô bé đến tìm đội trưởng Thẩm không? Lôi Khoan gật đầu, nhớ chứ, sau đó gặp phải lở đất, suýt nữa chôn vùi cả hai dưới núi. Sao lại nhắc đến chuyện này? Lục Kiều nói, khi đó trùng hợp, tôi đã gặp cô ấy một lần. Giờ nghĩ lại, chẳng phải chính là Rose sao? Rose, Lôi Khoan trợn tròn mắt. Không đùa đấy chứ? Ừ, Lục Kiều gật đầu. Giờ cô ấy không trang điểm, da ngăm hơn, tóc cũng khác đi. Nhiều năm trôi qua, suýt nữa không nhận ra. Thế sao cậu chắc chắn là cô ấy? Ánh mắt, Lục Kiều nhàn nhạt đáp. Nhiều năm qua, tôi chưa từng thấy lần thứ hai có ánh mắt vừa sáng vừa nóng như thế. Lôi Khoan há miệng, rồi lại ngậm lại. Đã nhiều năm thế rồi. Hai người nhìn nhau, âm thầm quyết định chôn giấu bí mật này. Còn một chuyện nữa, Lôi Khoan nói, đội trưởng Thẩm thật sự muốn giải ngũ sao? Lục Kiều gật đầu, mẹ anh ấy bệnh nặng, không còn ai chăm sóc. Anh muốn ở bên bà đến cuối cùng. Bệnh ấy của bác gái. Lôi Khoan lắc đầu, day chán, hỏi, rồi sau đó thì sao? Lục Kiều lắc đầu, không biết, tôi chưa hỏi. Lôi Khoan có chút cảm khái. Lần đầu gặp đội trưởng Thẩm, anh ấy đầy sát khí, lại có thừa sức lực. Thoát cái bao năm, giờ ai cũng phải tứ tán mỗi nơi. Lục Kiều vỗ đầu anh, cậu rảnh quá phải không? Chạy 10 vòng với ba lô đi. Lôi Khoan bĩu môi, đứng nghiêm, rồi vừa gào vừa chạy. Thẩm phóng rời phòng y tế, liền thấy Triệu Nhất Mai đang dựa vào tường bên ngoài. Anh khựng bước, không biết cô đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện vừa rồi. Triệu Nhất Mai thấy anh, lại làm như chẳng có gì. Giơ tay vẫy vẫy, yêu, anh trai của em. Anh đi đến bên cạnh cô, bình thản nói, tháng sau chúng tôi kết thúc rút quân. Về nước, ồ, Triệu Nhất Mai gật đầu, dường như đã sớm đoán được. Chúc anh thượng lộ bình an. Thẩm phòng ánh mắt nhạt nhòa. Lần sau em về nước, nhớ về nhà một chuyến. Xin lỗi, cô đột ngột nói. Thẩm phóng lập tức quay đầu lại, ánh mắt găm chặt vào cô, rồi lạnh nhạt hỏi, Triệu Nhất Mai, tôi có bao giờ nói với em một câu xin lỗi chưa? Triệu Nhất Mai cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, khẽ đáp, chưa. Năm 18 tuổi, cô dùng loại rượu mạch Ireland nồng nặc tìm mọi cách chuốc say anh. Trong ánh trăng mờ ảo, cô cúi người hôn lên môi anh, chạm khẽ hàng lông mày rắn giỏi. Cả người run rẩy, rồi tháo xuống chiếc váy hai dây trắng như thể tiên nữ chút đi lụa mỏng. Nước mắt lăn dài trên má, mặn mặn, ươn ướt, như vị nước biển. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy biển, cô lại không kìm được mà nhớ đến anh. Nhớ đôi mày khẽ nhíu khi anh đờ, ân tê, en ết. Nhớ vẻ giận dữ khi anh tỉnh dậy phát hiện cô nằm bên cạnh. Nhớ nụ cười mỉa mai, nhớ những lời tuyệt tình. Người ta nói, ký ức là kẻ dối trá giỏi nhất. Nó chỉ giữ lại những ngày tháng không thể quay về, khiến quá khứ rực rỡ như pháo hoa, khiến người ta đắm chìm không dứt, không buông bỏ chấp niệm, liền hóa thành nghiệp chướng, trong vòng luẩn quẩn của, không thể quên, cả đời cứ thế bị lãng phí. Nhưng cô và Thẩm phóng lại khác. Hơn 10 năm qua, giữa họ, ngay cả ký ức cũng chẳng tìm nổi một đoạn thời gian đẹp đẽ nào để hoài niệm. Vậy tại sao cô vẫn bị ma chướng bám lấy? Oán ghét gặp nhau, yêu thương chia lìa, mong cầu không được, vậy thì cứ nợ đi. Thẩm phóng nói, khoảnh khắc đó, bỗng anh nhớ lại đêm đầu tiên gặp lại Triệu Nhất Mai. Anh đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô bước từng bước đến trước mặt anh. Trong ánh chiều tà, tim anh đau thắt, toàn thân cứng lại, chỉ có thể khàn giọng hỏi, là em. Trong chút ánh sáng cuối cùng, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, đáp, là em. Bạn có từng hận một người? Bạn có từng đánh mất một người? Bạn có từng tha thứ cho một người? Bạn có từng yêu một người? Năm 14 tuổi, Triệu Nhất Mai giành chức vô địch quốc gia thanh thiếu niên môn khiêu vũ Latin. Một tạp chí thiếu nữ thời trang còn mời cô làm gương mặt trang bìa. Mái tóc dài búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài. Cô nghiêng người trên thanh gỗ luyện tập, bất chợt quay đầu về phía ống kính. Nửa cười nửa không, kiêu ngạo vô cùng. Triệu Thanh Đồng đích thân vào bếp bận rộn cả buổi chiều, dọn lên một bàn đầy ắp món ngon. Cuối cùng là hai món quà. Mẹ cô tặng một đôi bông tai vàng hồng, dưới ánh đèn lấp lánh. Còn cha dượng Thẩm Triệu thì lúc nào cũng hào phóng, tặng cô một chiếc kính thiên văn có thể nhìn đến hàng vạn năm ánh sáng. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chú Thẩm, con vui quá, hai người thật tốt với con. Triệu Nhất Mai lấy tay che miệng, vẻ mặt mừng rỡ, nụ cười cong cong đôi mắt, ngồi đối diện, Thẩm Phóng thật sự không chịu nổi nữa. Đặt đũa xuống, cau mày, Triệu Nhất Mai, cô có thôi làm trò không? Nụ cười trên mặt cô lập tức sụp xuống, lạnh lùng liếc người anh trai trên danh nghĩa, rồi cười nhạt, có người ăn không được thì chê nho chua thôi. Với cái diễn xuất rẻ tiền đó, Thẩm Phóng cũng cười khẩy. Gia đình ba người hạnh phúc đầm ấm à. Quên đi, chỗ này còn có một người sống sờ sờ đây. Thẩm Triệu ho nhẹ một tiếng. Triệu Nhất Mai vốn định chọc tức Thẩm Phóng thêm vài câu, nhưng mẹ cô cũng trừng mắt. Cô đành hậm hực nuốt xuống. Sau đó bữa cơm coi như yên ổn trở lại. Lạnh lẽo, chỉ còn Thẩm Triệu và Triệu Thanh Đồng thỉnh thoảng âu yếm thủ thỉ. Thẩm Phóng không đụng đũa nữa, bằng hành động chứng minh rằng Triệu Nhất Mai đã làm anh mất sạch khẩu vị. Cả hai ngồi gần cửa sổ sát đất, anh đeo tai nghe, nhìn ra ngoài, Triệu Nhất Mai cũng thuận mắt nhìn theo. Ngoài vườn có vài ngọn đèn sáng, bướm đêm lao vào lửa, nhưng dù ánh sáng có rực rỡ đến đâu, trong bóng tối, nó vẫn cô độc, bầu trời treo vầng trăng tròn. Sáng vằng vặc, không gợn mây che khuất. Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời. Cậu thiếu niên đối diện có gương mặt nghiêng đẹp đẽ, tóc cắt ngắn, sống mũi cao, đường cong từ cằm đến xương quai xanh liền mạch hoàn hảo. Môi mím chặt, chẳng đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì. Triệu Nhất Mai chưa từng thấy Thẩm Phóng cười. Trong gió thoảng ra mùi hương lạ, hòa hùng hương bánh ngọt, khiến người ta ngây ngất. Ơ, mẹ, mẹ đổi nước hoa à? Cô hỏi. Triệu Thanh Đồng lắc đầu. Không, chú Thẩm, chú có ngửi thấy không? Thẩm Triệu cũng lắc đầu. Triệu Nhất Mai cau mày, cuối cùng quay sang nhìn Thẩm Phóng, nhưng lại ngập ngừng chẳng muốn hỏi. Ngược lại, Thẩm Phóng thu ánh mắt về, đột nhiên mở miệng, con muốn dọn ra ngoài ở. Thẩm Triệu dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu cắt miếng bò bít tết. Triệu Thanh Đồng vốn chẳng bao giờ xen vào chuyện của Thẩm Phóng, chỉ đưa tay nhấc ly rượu vang. Nhưng Triệu Nhất Mai lại giật mình, ngẩng phát đầu nhìn anh. Thẩm Phóng nhớn mày cười nhạt. Bố, đừng làm bộ nhàm chán thế. Năm đó bố từng hứa với con rồi. Bất đắc dĩ, Thẩm Triệu buông dao nĩa, nghiêm túc nhìn con trai. Cứ tưởng con quên rồi. Năm đó dì Triệu đến nhà, chúng ta đã nói rõ, con có thể đi bất cứ lúc nào. Thẩm Phóng không thèm liếc Triệu Nhất Mai. Bố, quân tử nhất ngôn, cũng quá đột ngột. Thẩm Triệu nói. Vâng, Thẩm Phóng không muốn nói thêm. Đứng dậy, con lên thu dọn hành lý. Nhà đã tìm được rồi. Cuối tuần rảnh sẽ về thăm. Sáng hôm sau, hiếm khi không đặt báo thức mà Triệu Nhất Mai lại tỉnh dậy rất sớm. Ngồi trên giường, ngơ ngác một lúc, rồi sực nhớ ra hôm nay Thẩm Phóng sẽ rời đi. Triệu Nhất Mai vội vàng bật dậy khỏi giường, thậm chí còn chẳng kịp xỏ giày. chân trần lao thẳng xuống lầu. Cô thở hổn hển chạy ra khỏi cửa, vừa vặn thấy chiếc xe đen đỗ ngoài cổng. Thẩm Phóng cất xong món hành lý cuối cùng, chuẩn bị lên xe. Thẩm Phóng, cô gọi lớn. Thẩm Phóng buông tay nắm cửa, quay đầu nhìn cô, trong lòng Triệu Nhất Mai rối loạn, nhìn vẻ thản nhiên rừng rưng của anh mà tức đến phát điên. Bao ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng chẳng kịp nắm lấy cái nào, cuối cùng chỉ lạnh mặt, cay độc nói, anh cuối cùng cũng đi rồi, mọi thứ ở đây, từ nay đều là của tôi, chúc anh chết đói ngoài đường. Cô tóc tai rối bù, nhìn chẳng khác gì một con sư tử nhỏ đang giận dữ. Thẩm Phóng nheo mắt, lạnh lùng đánh giá cô gái trước mặt. Cô nói đúng, chính mẹ cô đã cướp đi cha anh, đẩy mẹ ruột anh vào cảnh phát điên. Hai mẹ con họ ngang nhiên dọn vào căn biệt thự xa hoa này. Quả thực khiến anh căm ghét đến mức không chịu nổi. Rõ ràng là hận đến tận xương. Vậy mà Thẩm Phóng chỉ nhếch môi cười nhạt, cúi đầu chui vào xe. Xe không chạy nhanh, nhưng vẫn dần dần khuất khỏi tầm mắt của Triệu Nhất Mai. Lúc này cô mới quay người trở vào nhà. Quay đầu lại, Triệu Nhất Mai lập tức sững sờ. 3 năm trước, khi cô và Triệu Thanh Đồng mới dọn đến biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Triệu rất thương cô, coi như con gái ruột, còn cho người dọn vườn, gieo khắp đất hoa hồng. Triệu Nhất Mai mừng lắm, đích thân trồng một gốc. Thẩm Triệu chọn hoa hồng trắng, còn cô trồng duy nhất một gốc hồng đỏ. Mới trồng hồi đó, cô ngày nào cũng mong ngóng, chạy ra xem có nảy mầm chưa. Về sau lên cấp 2, dần dần cũng quên mất. Không ngờ hôm nay, đúng lúc này, nó lại nở hoa, những đóa hồng trắng xen lá xanh, dưới nắng rực rỡ nở bung, sáng lóa như đang phát sáng. Không hổ danh là nữ hoàng của các loài hoa, kiêu ngạo đến cực điểm. Hóa ra mùi hương cô ngửi thấy tối qua chính là mùi hoa hồng này. Triệu Nhất Mai lúc này mới ngộ ra. Phòng của Thẩm Phóng và Triệu Nhất Mai đều ở tầng 2, một trái một phải, nên họ thường hay đụng mặt ở cầu thang. Sau khi tài xế chở Thẩm Phóng đi, Triệu Nhất Mai bỗng dưng bước đến cửa phòng anh, phát hiện khóa chặt. Cái đồ kỳ quặc, cô bực bội đá vài cái vào cửa, khóa cả phòng lại. Cạnh đó là phòng sách. Triệu Nhất Mai bước vào, thò đầu nhìn ra cửa sổ. Khoảng cách giữa hai ban công không xa lắm, vẫn còn chân trần. Cô nhanh nhẹn leo lên lan can, hít sâu một hơi, rồi bám sang ban công bên cạnh. Phòng của Thẩm Phóng trống trơn. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô nhìn thấy bên trong. Hầu như chẳng còn gì. Anh đã mang theo hết tất cả đồ đạc riêng. Không đúng, cô nghĩ, với kiểu người như anh, ngoài mấy bộ quần áo hàng ngày, chắc vốn chẳng có gì để giữ lại. Trên tủ đầu giường đặt một cuốn sổ bìa cứng màu đen. Cô mở ra, mấy trang đầu đã bị xé đi, còn lại toàn trang trắng. Triệu Nhất Mai ngồi xuống giường anh, cơn buồn ngủ kéo đến, liền thiếp đi. Trong mơ, cô gặp lại Thẩm Phóng. Đó là Thẩm Phóng năm 14 tuổi, áo trắng, quần đen, mái tóc che trán, thoạt nhìn thật nho nhã phong độ, nhưng anh lại ngạo mạn chắn trước mặt cô, trong mắt toàn châm chọc, sao mày còn chưa cút? Cô bé nhếch mai mỉm cười, anh Thẩm Phóng, nhìn thấy em có phải rất khó chịu không? Anh nhìn chằm chằm cô, khó chịu thì tốt. Triệu Nhất Mai cười độc ác, anh đã ghét em đến vậy, sao em có thể để anh toại nguyện chứ? Khi tỉnh lại, hoàng hôn đã phủ ngoài cửa sổ. Cô chợt nhớ ra, đưa tay che ánh nắng chiều, lẩm bẩm, hôm nay là Trung Thu. Người Trung Quốc vốn coi trọng đoàn viên, nguyệt hữu nguyện viên, còn anh thì chọn đúng ngày này để rời khỏi căn nhà vốn thuộc về mình. Tối qua Thẩm Triệu có hỏi lý do, anh không trả lời. Chỉ có Triệu Nhất Mai biết, vì hoa hồng đã nở, nên anh mới đi. Hừm, cô bước ra cửa, ngoái lại nhìn căn phòng của anh lần cuối, lẩm bẩm, đồ thần kinh, cách chương.